Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 464, chén. Hai gã thác gia cao nhất cường giả đến, khủng bố võ ý từ trong cơ thể ra bên ngoài thả ra đi. Chỉ là hai người bọn họ là có thể đỉnh hai ba tên hóa đan kỳ cường giả. Trong lúc nhất thời, cách cục xảy ra lần nữa biến hóa. Trong lúc bất chợt thêm đi vào hai cái hóa đan kỳ cường giả đỉnh cao. Trong đó Thác Thăng Phong chính là tương đối nghịch thiên tồn tại. Tu vi vượt lên trước Hải Thiên Thịnh. Hơn nữa hắn vẫn ma vân hải người. Thể chất phương diện càng là nghiền ép. Tuy nói hắn không có học được linh hồn tuyệt học. Nhưng võ ý đồng dạng là linh hồn tuyệt học loại hình. Đồng dạng là cực kỳ bá đạo. Đảo chủ, Lâm Hiên chứng kiến Thác Thăng Phong lúc. Trong lòng vui vẻ, không nghĩ tới Thác Thăng Phong lúc này chạy tới. Thật thực hiện hứa hẹn qua đây. Hơn nữa liền đại trưởng lão Thác Triển Hoành đều qua đây. Đây thật là một phần siêu cấp lớn lễ. Thác Vân Hải từ Thác Thăng Phong trong lòng nhảy xuống. Một bà liền nhào vào Lâm Hiên trong lòng. Vui vẻ nói, Lâm đại ca, chúng ta qua đây. Thế nào, ly khai Ma Vân Hải sau cảm giác. Lần trước đã nghĩ mang ngươi xuất hiện. Hiện tại cảm giác như thế nào? Lâm Hiên ôm cổ Thác Vân Hải. Đối chiến người em trai này vậy tồn tại thật tâm thích. Bên ngoài thật rất đẹp. Mặt trời này thật rất đẹp. Thật ấm áp đây. Thác Vân Hải hưng phấn không thôi. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Cảm giác nơi này là như vậy mới mẻ. Như vậy sáng sủa. Hai người bọn họ cứ như vậy ôn chuyện đợi. Hoàn toàn không đem trước mắt đại quân coi là chuyện đáng kể. Để cho Hải Thiên Thịnh bọn họ sắc mặt tái xanh. Không đem bọn họ để vào mắt. Kỳ thực bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhiều hai cái cường giả siêu cấp. Về khí thế là có thể áp bọn họ một đoạn. Mấu chốt là bối cảnh là nơi nào. Nếu như chọc tới cái siêu cấp gia tộc. Bọn họ cũng không đủ san bằng. Không biết nhị vị đến từ môn phái nào đây. Hải Thiên Thịnh cẩn thận dò hỏi. Đây là chúng ta cùng Thanh Thành phủ cuộc chiến sinh tử. Nếu như mướn đến, chúng ta có thể dành cho càng nhiều thù lao. Nếu như đến đây hỗ trợ, hy vọng các ngươi hay nhất thu tay lại. Vô cùng tham dự nói. Cũng không là một chuyện tốt. Phải bọn họ cứ như vậy ly khai. Bọn họ nhất định là không muốn. Ngàn dặm xa xôi mà qua đây. Sau đó lại hôi lưu lưu trở lại. Như vậy bọn họ khẳng định không muốn. Khuôn mặt ném qua một lần. Bọn họ cũng không muốn ném lần thứ hai. Thù lao sao? Bọn họ xác thực đã trả không biết các ngươi có thể trả giá cái dạng gì thù lao đây. Thác Thăng Phong cười dài mà nhìn trước mắt mọi người. Hóa đan kỳ cường giả là rất nhiều. Nhưng hắn một chút cũng không có cảm thấy sợ hãi. Loại tràng diện này hắn thấy nhiều. Lời này vừa nói ra. Hải Thiên Thịnh bọn họ sắc mặt vui vẻ. Chỉ cần nhắc tới thù lao, bọn họ đã biết hấp dẫn. Thanh Đức Vân bên này sắc mặt liền không thế nào dễ nhìn. Còn không ngừng hướng Lâm Hiên nhìn bên này qua đây. Muốn nhìn một chút Lâm Hiên nói cái gì đó. Lâm Hiên vẻ mặt đạm nhiên. Không có nói cái gì đó. Đối chiến việc này không có chút nào lưu ý. Vậy ngươi nghĩ muốn dùng cái gì thù lao? Hải Thiên Thịnh vội vàng nói. Hoàn toàn có thể từ các ngươi nói. Chỉ cần ở chúng ta trong phạm vi chịu đựng, cũng không thành vấn đề. Hắn đều khai ra tốt đẹp nhất nơi. Chỉ cần những cường giả này ly khai, Thanh Thành phủ còn không đều là bọn họ. Thanh Thành phủ tài nguyên cũng không ít, hoàn toàn đáng giá. Ta nghĩ muốn đồ đạc rất đơn giản. Đó chính là ngươi cửa mệnh. Thác Thăng Phong cười lạnh một tiếng, từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một bả yển nguyệt đao. Võ ý bay lên. Các ngươi có nguyện ý hay không cấp đây? Lời nói này sau khi ra ngoài, lập tức để cho thần ấn tông nhân biết mình bị đùa giỡn. Bọn họ căn bản cũng không làm thù lao sở động. Đến nơi này chính là hỗ trợ. Thanh Đức Vân bọn họ thở phào. Mới tới tiếp viện thật là có điểm hài hước. Nhưng cái này hài hước một chút cũng không buồn cười. Lâm Hiên đương nhiên rõ Thác Thăng Phong không? Biết phản bội. Hắn tin tưởng Thác Thăng Phong vẫn là rất thành tín. Có thể tự mình đến cũng sẽ không bởi vì về điểm này thù lao mà đồ đạc. Đương nhiên nếu như đối phương có thể khai ra cực kỳ sức dụ dỗ thù lao. có thể sẽ tâm động, tỉ như trở thành hư linh kỳ cường giả các loại. Vấn đề là khả năng sao? Nếu như Hải Thiên Thịnh rõ dễ dàng đến hư linh kỳ cường giả điều kiện, còn có thể cùng Thanh Thành phủ lời thừa. Dám đùa chúng ta, tiến lên. Hải Thiên Thịnh nổi giận gầm lên một tiếng, cũng không nhịn được nữa trong lòng phẫn nộ, cầm đầu liền hướng Thác Thăng Phong xông lên. Một trận đại chiến là không thể tránh né, có đôi khi thù lao cũng không phải là có thể quyết định tất cả. Thác Thăng Phong cầm đầu xông lên, võ thần huyết mạch sớm đã để cho hắn không kịp chờ đợi chiến đấu. Thanh Đức Vân cười to vài tiếng, thống khoái, vị bằng hữu này ta Thanh nào đó không được nói gì nhiều. Đợi hết thảy đều sau khi chấm dứt, tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi nửa phần. Hai phe cường giả ở hai đại cường giả dưới sự dẫn đường, đại chiến rốt cục bắt đầu, tiến hành cường liệt chém giết. Lâm Hiên nhanh chóng để cho triệu hoán đi ra pho tượng xông lên. Tuyệt đối là không sợ chết, dù sao cũng chết nói. Hắn tiếp tục thú nhận đến, hoàn toàn không lo lắng sẽ không có ngũ thải linh mộc. Vân Hải, người trước trốn được một bên, nơi này giao cho chúng ta là được. Lâm Hiên cứ như vậy trốn ở đông đảo cường giả phía sau. Ánh mắt lóe ra mấy đạo đặc biệt tia sáng. Linh thần quyết, trong đầu mênh mông linh hồn chi lực, nhanh chóng hướng trước mặt bọn họ chiến đấu hóa đan kỳ cường giả công kích đi. Ban đầu đối phương cũng là am hiểu linh hồn công kích, nhưng ở đụng tới Lâm Hiên linh hồn công kích lúc, vẫn là thua một bậc. Rầm rầm rầm, ở Lâm Hiên quấy giày phía dưới, vài tên hóa đan kỳ đơn giản bị đánh bay ra ngoài. Không chết cũng bị thương. Trong chớp mắt bọn họ ưu thế liền chiếm hơn phân nửa. Chỉ là Thác Triển Hoành một người, cũng đủ để cùng Hải Thiên Thịnh đối kháng. Vì vậy mạnh nhất Thác Thăng Phong thì bất đồng. Chống lại Hải Khánh Đông lúc, ở cực kỳ bạo lực dưới tình huống, đem đối phương đánh cho liên tục thổ huyết, căn bản là không có cách chống lại. Còn như cái gì linh hồn công kích, ở đụng tới Thác Thăng Phong trên thân võ ý lúc, căn bản là vào không được, ngược lại còn bị phản lại trở lại. Hôm nay còn có Lâm Hiên ở một bên quấy giày, để cho thần ấn tông cùng hoàng tộc người kế tiếp lui bại. Bọn họ rất muốn trước cạn xuống Lâm Hiên, dù sao một mực nơi đó quấy giày. Vấn đề là phía trước hóa đan kỳ cường giả như vách sát, vững vàng đem phía trước thế tiến công cản xuống tới, để cho bọn họ phiền muộn muốn chết. Lâm Hiên thực lực là không tham ngộ chiến, nhưng quấy giày vẫn là không có vấn đề. Đây chính là hắn tham chiến lý do. Không đến một hồi thời gian, thần ấn tông cùng hoàng tộc bên này tử thương thảm trọng. Có thể nói hóa đan kỳ cường giả không phải trọng thương, chính là tử vong. Từ 10 tên hóa đan kỳ cường giả giảm mạnh đến 3 gã. Linh đan kỳ cường giả càng thêm không cần nói nhiều. Ở Lâm Hiên Na Ha đạo triệu hoán pho tượng xuống, nơi nào có thể gánh nổi. Trong lúc nhất thời hoàng tộc cùng thần ấn tông bên kia hiện ra tan tác ý. Trốn, trốn, Hải Thiên Thịnh vô cùng không cam lòng nổi giận gầm lên một tiếng. Xoay người liền thi triển nguyên lực hóa rực chạy trốn. Căn bản cố bất cập bản thân đồng môn. Hắn đều bị Thác Triển Hoành đánh cho thở không nổi. Bọn họ không nghĩ tới hai cái này tiếp viện sẽ nghịch thiên như vậy. Quả thực không phải người. Không nghĩ tới chúng ta thật chèn, Hải Khánh Đông cắn chặt hàm răng. Chuẩn bị muốn chạy trốn lúc, Lâm Hiên quỷ mị thanh âm từ phía sau vang lên. Muốn chạy trốn, không có đơn giản như vậy. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng. Linh thần quyết điên cuồng thi triển ra. Vô hình linh hồn chi lực nảy lên đi. Nhanh chóng dũng mãnh tràn vào hắn trong đầu. Vô liêm sỉ, Hải Khánh Đông nổi giận gầm lên một tiếng. Chỉ có thể gắt gao chống cự lại. Tuy nói Lâm Hiên không thể làm những gì, nhưng ít ra có thể quấy giày hắn chạy trốn. Bất quá coi như không có hắn quấy giày, lấy Thác Thăng Phong thực lực bọn hắn, hoàn toàn có thể chặn bọn hắn lại. Ngươi cho rằng có thể chạy thoát sao? Thác Thăng Phong ngăn ở Hải Khánh mặt đông trước, vung lên trong tay yển nguyệt đao chính là chém xuống một cái. Thật lớn võ ý cũng đi theo quơ đao mà xuống. Lưu lại đi, khách nhân chúng ta. Convert by King Killer. Hết chương.